Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258: Giả mạo một lần huấn luyện viên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Dương Hoành ha ha cười, ngươi cái này con rùa khốn khiếp nói chuyện nhiều, ta đều là ngoài dự đoán của mọi người. Về nhà để cho ta thẩm nhiều nấu chút canh đậu xanh, nhàn rỗi không chuyện gì uống nhiều một chút. Chính là không uống canh đậu xanh vậy, tận lực uống nhiều nước. Có thể nhanh chóng trong và tống ra trong cơ thể lưu lại độc tố. Chân thực không được nhiều đưa cái này uống cũng được. Vạn Phong từ Tiếu Quân trong túi đeo vai, cầm ra một chai rượu. Đây là mới vừa rồi thêm hoàn dầu ở đại đội cung tiêu xã mua. Ta vốn là chuẩn bị đi nhà ngươi xem ngươi còn sống không. Nếu đụng phải ngươi liền không cần đi. Cầm, chúng ta phải trở về. Dương Hoành cũng không từ chối liền đem rượu nhận. Cái này là huynh đệ ta Tiếu Quân. Ở Cô Sơn ở, bắt đầu từ ngày mai hãy cùng xe ngươi. Bắt đầu có thể dỡ bốc sẽ chậm một chút, ngươi nhiều tha thứ điểm. Phỏng đoán không tới mấy ngày thuần thục là tốt. Nhàn rỗi thời điểm nhiều dạy một chút hắn máy kéo phương diện kiến thức. Coi như ngươi thu tên học trò đi. Chớ đem trong bụng vậy ít đồ giấu giếm. Nhiều dạy điểm, ta chính là không thời gian. Có thời gian ta đều không hy được nhờ ngươi dạy. Ngươi lên tiếng dĩ nhiên là không thành vấn đề. Bất quá đồ chơi này cũng không phải một ngày hai ngày có thể học được. Học mở không tới mấy ngày. Nhưng là một ít bệnh vặt sửa chữa là cần kinh nghiệm tích lũy. Ngươi chỉ hắn mở là được. Còn như sửa chữa Vạn Phong còn không có trông cậy vào Tiếu Quân có thể nắm giữ. Vậy quả thật không phải một ngày hai ngày có thể học được. Dương sư phó, như vậy chúng ta trở về xưởng lò ngói. Trở lại xưởng lò ngói, Vạn Phong đem xe đấu đậu sát ở gạch chất trước sau. Hái được xe đấu nối kết lái xe đầu đi tới xưởng lò ngói một mảnh không sử dụng đất chống phương. Bây giờ hắn muốn dạy Tiếu Quân lái xe. Máy kéo vật này nói nó phức tạp đi, đối với hiểu người mà nói nó vậy không có gì không dạy nổi. Nhưng là đối với ngươi như vậy một chữ cũng không biết người mà nói nhưng lại khắp nơi lộ ra thần bí. Nếu đem ngươi tới muốn mở đồ chơi này, quá thâm ảo đồ có thể không cần phải hiểu. Nhưng một ít thông thường phải hiểu. Chúng ta trước thông dụng một chút cơ bản thông thường. Tới đây, Tiếu Quân đi tới Vạn Phong bên người. Là một người điều khiển máy kéo. Yêu cầu cơ bản nhất ngươi biết một ít thứ tên. Bên trong có thể không biết nhưng lộ ở bên ngoài phải nhớ. Đừng ngươi liền tay lái tên gọi là gì cũng không biết, có thể đặc biệt chuyện Tiếu. Tiếu Quân khóc, cười không được, huynh đệ. Ngươi đây không phải là bẩn thỉu ta sao? Ta sẽ liền tay lái cũng không biết, ngươi biết tới. Nói cho ta nó tên gì, muốn chính thức tên. Vạn Phong đưa tay chỉ ổ bánh xe hỏi. Bánh xe rẽ, Vạn Phong gật đầu, cũng coi là đúng không? Bánh xe rẽ chẳng qua là chúng ta Hồng Nhai người quê gọi. Nó chính thức tên gọi ổ bánh xe. Danh như ý nghĩa, nó chính là khởi động xe cộ đi lại bánh xe. Nói cách khác, nó nếu là không chuyển cái này máy kéo cũng sẽ không đi. Kia đâu? Vạn Phong lại chỉ trước bánh xe hỏi. Bánh xe nhỏ, ha ha, ngươi ngược lại là dám lừa gạt dám hổ. Dũng khí đáng khen ngợi. Đây là chuyển hướng bánh xe. Không có nó máy kéo cũng sẽ không quẹo cua. Rõ ràng liền, tiếp theo Vạn Phong đại khái nói một lần máy kéo công tác nguyên lý. Tiếu Quân nghe rất cẩn thận. Mười mấy phút sau, bây giờ cho ta nói một lần máy kéo là làm sao làm việc. Tiếu Quân nháy ánh mắt một bộ mờ mịt dáng. Vẻ, à ta mới vừa nói xong ngươi không biết liền quên đi, ngươi nghỉ học xem ra là đặc biệt anh minh. Quyết sách, nếu không lão sư không phải bị tức thành bệnh thần kinh không thể. Vạn Phong một tiếng gầm thét, rốt cuộc để ý biết làm thầy không dễ. Được rồi. Ta hay là trực tiếp mò làm đi. Bắt đầu từ bây giờ ta liền học điều khiển. Đứng ở ta đối diện đi. Vạn Phong đứng ở máy kéo phía bên phải, Tiếu Quân đứng đến máy kéo bên trái. Máy kéo muốn đi nhất định phải trước đeo đương. Không được ngăn cản ngươi chính là đem cần ga đạp lên thiên vậy không đi được. Nói cho ta kia món đồ là quản tắt máy, cái này Tiếu Quân ngược lại là biết. Chỉ cần đổi tốc độ. Đúng, nó tên kêu cần đổi tốc độ. Chính là chúng ta tục xưng đẩy. Máy kéo 22 tổng cộng có 9 đẩy, 2 cái cần đổi tốc độ. Bên trái cái này là chủ cần đổi tốc độ. Phía bên phải cái này chúng ta vậy không cần cần đổi tốc độ, là cao thấp tốc phó cần đổi tốc độ. Nhớ, nhớ, nói cho ta cái nào là chủ cần đổi tốc độ, cái nào là phó cần đổi tốc độ. Lúc này Tiếu Quân nếu là trả lời không được, Vạn Phong liền quyết định sau này gọi hắn đầu heo. Tiếu Quân không muốn làm đầu heo, rất chính xác chỉ ra chủ phó cần đổi tốc độ. Máy kéo 22, Marcy Harris 22, có tốc độ cao tiến về trước 1-2-3 ngăn cản và thấp tốc tiến về trước 1-2-3 ngăn cản. Thấp tốc 1-2-3 ngăn cản là máy kéo sức kéo lớn nhất đẩy. Nhưng là không việc gì chứng dùng, trừ phi cần tốc độ chậm nhất qua cái gì đặc thù đoạn đường thời điểm sẽ cần đến nó. Ngày thường căn bản chưa dùng tới, còn có hai cái đổ đương, tốc độ cao và thấp tốc. Nhớ, không đúng nha, ngươi mới vừa nói có 9 đương, bây giờ thật giống như 18 cái, à có chuyện này, ngươi xem tiến về trước cao thấp tốc tất. Cả 3 cái đẩy. Đổ đương mỗi người một cái này 6 thêm 2 cái này không 8 cái đẩy sao, trời ạ, hàng này chui vào chỗ có vấn đề. Ngược lại là có một bộ, còn có một cái là không cản trở. À buổi trống vậy coi là đương, Tiếu Quân không rõ ràng. Không cản trở làm sao không coi là đương, nếu không nó tại sao kêu không cản trở làm sao, những thứ vô dụng này ngươi nhớ được như thế rõ ràng. Tiếu Quân ngượng ngùng gãi đầu. Máy kéo tiến về trước. Đầu tiên muốn đạp bộ ly hợp, cắt đứt động cơ đến hộp đổi tốc giữa động lực. Chính là người bên kia cái đó bàn đạp. Bởi vì là chỉ có cắt đứt động lực hộp đổi tốc giảm một ít bánh răng xe dừng lại chuyển động mới có. Thể phủ lên đương. Ta làm mẫu một lần ngươi xem. Vạn Phong ngồi vào chỗ ngồi. Đạp bộ ly hợp mấy giây sau đó đem cần đổi tốc độ đẩy tới một đương vị trí. Bây giờ đương treo lên. Bước kế tiếp chúng ta muốn làm chính là nhẹ nhàng cố gắng lên cửa. Cần ga thêm đến bao lớn cái này phải trông xe là không trung chở vẫn là trọng tài. Nếu như là không trung chở hơi cho chút dầu cửa liền có thể đi. Nếu như là trọng tài thì phải nhấn ga lực độ. Nếu như cần ga quá nhỏ động cơ dễ dàng chết ngộp. Xem hiểu, Tiếu Quân lắc đầu lại gật đầu. Phỏng đoán còn ở vào mộng so trong. Treo hoàn đương cho dầu sau chính là khẽ dơ lên bộ ly hợp. Nhớ là khẽ dơ lên không phải chợt buông lỏng một chút. Ngươi trông xe liền đi lại. Bây giờ ngươi lên mở ra một lần. Tiếu Quân sợ hết hồn, ta cái này thì đi lên mở, nói nhảm. Ta mất nửa ngày miệng lưỡi ngươi không ra một chút, ta không phải uổng phí sức lực sao? Đi lên, Tiếu Quân ngồi vào chỗ tài xế ngồi đưa lên tay chân luống cuống. Vạn Phong đem cao thấp tốc đổi được thấp tốc đương lên. Cái này đương tốc độ và người trung bình tốc độ chạy cơ hồ như nhau. Thích hợp nhất không biết lái xe người chơi. Hơn nữa bởi vì là thấp tốc một đương sức xoắn to lớn. Cho dù không đạp cần ga cũng không biết chết ngộp động cơ. Tương lai nông cơ trung tâm dạy lái xe chính là dùng loại này máy kéo làm huấn luyện xe cộ. Vạn Phong ngồi ở máy kéo trên cánh giả mạo huấn luyện viên, đạp bộ ly hợp. Cái nào là bộ ly hợp đó là thắng xe bên trái, là bộ ly hợp bên phải là thắng xe. Ngươi làm sao chừng không phân chia lúc này đúng rồi. Sau đó đẩy đương bên trái lên là một đương. Được được, đạp cần ga, ta đi, người nhẹ một chút đạp được không, bây giờ ung dung bộ ly hợp. Ung dung nhẹ, đầu tiên Tiếu Quân vẫn là ung dung nhưng cuối cùng vẫn là chợt buông lỏng một chút. Mày thấp tốc một đường tốc độ xe chẳng qua là run một cái.